Thần y độc phi, chương 328, có người động tay động chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này quỳ xuống dập đầu với Phượng Vũ Hoành. Nô tỳ tạ đại ân của tiểu thư. Đứng lên đi, nơi này của ta không có quy củ gì. Ngươi là do Thanh Ngọc chọn. Ta tin ngươi. Một câu nói, không chỉ thu được tâm Thanh Sương, cũng cho Thanh Ngọc uy tín. Đến cùng những hạ nhân này nàng muốn Thanh Ngọc quản. Nàng biết, phải xây dựng uy tín của Thanh Ngọc. Thế này mình mới có thể bớt lo. Sau khi Thanh Sương tạ ân thì lui ra ngoài chuẩn bị các phần thưởng. Trong phòng chỉ còn lại nàng và Vong Xuyên. Bất chợt, cửa đang mở thoáng lại bị đóng ầm lại. Phượng Vũ Hoành bị dọa mình. Tuy nhiên lập tức, phản ứng kịp, bất đắc dĩ nói. Ban tẩu, lần sau ngươi có thể ra ngoài ánh sáng gặp ta được không? Vong Xuyên cũng không nói gì. Làm cái gì mà ban ngày lại như quỷ? Trước mắt hai người lóe lên. Ban tẩu quả nhiên xuất hiện. Giữa mùa đông mở cửa ra vốn lạnh. Thuộc hạ giúp chủ tử đóng lại không được sao? Gương mặt hắn lạnh lùng mắt trợn trắng. Sau đó rất nhanh đã nghiêm mặt. Đối với Phượng Vũ Hoành nói. Bánh bao chết rồi. Cái gì? Phượng Vũ Hoành bỗng nhiên đứng lên. Người nói thật chứ. Sau ngày cung yến ấy. Hoàng thượng khóc lóc van nài lưu lại bánh bao. Nói là cho hắn mượn nuôi hai ngày. Lúc ấy, nàng cảm thấy hoàng thượng nhất định là mượn bánh bao để biểu đạt nổi nhớ với Vân Phi nên đáp ứng ngay lập tức. Ai nghĩ tới mới mấy ngày. Cư nhiên nói bánh bao chết rồi. Chủ tử ngươi nén bi thương. Ban tẩu nhìn dáng vẻ của Phượng Vũ Hoành. Thật sự không biết nên nói cái gì. Nhãn nhịn nửa ngày rồi nói một câu như vậy. Vong Xuyên tức giận đến dậm chân. Nén bi thương gì? Ngươi nhanh nói xem nó chết như thế nào. Nghe nói là sau cung yến thì bất chợt phát điên. Không chỉ nhảy nhót lung tung còn tự ném chính mình xuống đất. Tự mình va đầu vào cột nhà. Vừa mới đầu hoàng thượng còn tưởng hắn không quen chỗ lạ còn cho người tìm chút đồ chơi của Vân Phi hay cho nó chơi về. Nhưng nó gặp người là cắn. Đám hạ nhân không dám để hoàng thượng lại gần. Lại không dám đánh bánh bao. Chỉ đành tìm lồ ân sắt rồi nhốt lại. Hoàng thượng không cho người báo với người và Vân Phi. Sợ bánh bao bị đem đi. Ai ngờ mới mấy ngày. Bánh bao cư nhiên chết rồi. Trong lòng Phượng Vũ Hoành khó chịu. Bánh bao, đặc biệt đáng yêu, lại cực hiểu tính người. Nàng ôm không nỡ buông tay. Vốn để ở chỗ Hoành thượng cũng lắm là 8 đến 10 ngày thì đón về. Thậm chí nàng còn cho Thanh Linh mang theo một đám nha đầu làm rất nhiều y phục cho bánh bao. Chỗ ở cũng làm liền 3 cái. Ai nghĩ được cư nhiên lại nghe tin dữ như vậy. Bánh bao không thể vô duyên vô cớ phát điên. Ta tuyệt đối không tin. Đáy lòng Phượng Vũ Hoành dâng lên một cỗ tức giận. Đối với người hạ thủ còn chưa đủ. Hiện tại mèo cũng không tha sao. Thi thể đâu? Nàng hỏi ban tẩu. Thi thể hiện tại đâu? Vẫn còn trong cung. Thất điện hạ nói. Nếu chủ tử muốn, ngài ấy đưa tới cho người. Muốn. Đương nhiên muốn. Phượng Vũ Hoành hai mắt híp lại thành một cái khe. Ta phải hỏi bánh bao một chút. Rốt cuộc là ai hạ độc thủ với nó? Ban tẩu gật đầu. Chủ tử chờ trong phủ. Ta đi một lát rồi về. Nói xong liền biến mất. Vong Xuyên đỡ Phượng Vũ Hoành về chỗ ngồi. Chậu than trong phòng cháy cũng không ấm được bao nhiêu. Tiểu thư cho là có người động tay động chân. Phượng Vũ Hoành lắc đầu. Cơ bản vốn không có cơ hội. Nàng cấp tốc nhớ lại ngày ấy từ lúc nàng mang theo bánh bao đến lúc đưa cho Hoành thượng không có chuyện gì xảy ra. Lẽ ra bánh bao trong tay hoàng thượng sẽ không xảy ra chuyện gì. Dù sao cũng không ai có lá gan lớn và bản lãnh cao như vậy động tay động chân trước mặt thiên tử. Nhưng bất kể nghĩ thế nào, nàng cũng không cho rằng thời điểm bánh bao đi với mình có người khác tiếp cận nó. Nghĩ tới nghĩ lui, đầu mối duy nhất chính là nó từng cắn đứt ngón tay của Bộ Nghê Thường. Chỉ có chuyện đó phát sinh là nàng không thể khống chế. Ngón tay, nàng theo bản năng nói, cứ như bị cái gì đó tóm lấy, suy đoán lờ mờ, nhưng vẫn thiếu chứng cứ. Tiểu thư người nói cái gì? Vong Xuyên nghe không hiểu lời nàng. Phượng Vũ Hoành nói cho nàng biết, Ngày cung yến đó bánh bao căn đứt ngón tay của Bộ Nghê Thường. Nếu như ta đoán không sai, vấn đề hẳn là nằm ở đó. Xem ra, nàng phải khám nghiệm tử thi cho bánh bao. Sau khi Phượng Vũ Hoành ăn cơm trưa thì ban tẩu trở lại. Chưa thấy người, chỉ nghe trong không khí truyền đến. Thất điện hạ tự mình mang bánh bao đến. Sau đó, hạ nhân gác cổng truyền lời. Thuần Vương điện hạ cầu kiến tiểu thư, cách trương.